Bắc Tống Phong Lưu, chương 343. Súp dê, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Khi Lý Sư Sư nhìn thấy Lý Thanh Chiếu và Lý Kỳ xuất hiện trong nhà nàng, kích động đi tới kéo tay Lý Thanh Chiếu, hưng phấn nói. Phong Nghi Nô cũng đi lên thi lễ một cái. Nghi Nô bái kiến Lý tỷ tỷ. Hai mắt Lý Thanh Chiếu cũng hiện lên tia kích động, hướng Phong Nghi Nô gật đầu, sau đó hướng Lý Sư Sư khẽ cười. Ta nghe Lý sư phó nói rằng muội không được khỏe lắm, liền tới thăm muội. Đúng rồi, giờ muội thấy thế nào? Lý Kỳ đứng một bên âm thầm cười trộm, không ngờ Thanh Chiếu tỷ tỷ còn là một cao thủ nói dối. Vừa nãy nếu không phải ta phải tốn hết nước bọt, liệu ngươi có tới không? Đây là bệnh cũ, đâu có thể nói khỏi là khỏi được. Lý sư sư bất đắc dĩ cười, xem ra nàng cũng nhìn ra được, kéo tay Lý Thanh Chiếu ngồi xuống, hỏi. Tỷ tỷ, muội nghe Phong muội muội nói, tỷ tới kinh thành đã được một thời gian, vì sao hôm nay mới tới chỗ muội? Lý Kỳ tiểu cửu cười xin lỗi. Mấy ngày nay tỷ một mực tìm kiếm một bức tranh, cho nên không thể đăng môn bái phỏng. Mong muội muội thứ lỗi. Thực ra hai người bọn họ đã quen nhau khá lâu. Lúc trước Lý Thanh Chiếu từng viết nhạc cho Lý Sư Sư, cho nên quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Chỉ là về sau Lý Thanh Chiếu tới Thanh Châu xa xôi, hai người không còn liên lạc. Hơn nữa hiện tại Lý Sư Sư đã là nữ nhân của Hoàng thượng, quan hệ giữa hai người càng thêm phai nhạt. Chủ yếu là Lý Thanh Chiếu không muốn dính líu vào những chuyện thị phi. Về điểm này, Lý Sư Sư cũng minh bạch, từ khi nàng trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, có rất nhiều người bạn thân cũng bảo trì cự ly với nàng. Nhưng nàng không hề trách bọn họ, vậy tỷ tỷ đã tìm được chưa? Có cần muội giúp một tay không? Lý Sư Sư quan tâm hỏi. Đối với Lý Thanh Chiếu, nàng tương đối quen thuộc. Biết Lý Thanh Chiếu yêu thơ họa như thế nào, Lý Thanh Chiếu vô ý thức nhìn Lý Kỳ cười đáp. Nhờ phúc của muội muội, hai ngày trước ta đã tìm thấy. Lý Kỳ thấy các nàng líu díu nói chuyện, vứt mình sang một bên, buồn bực nói. Sư sư cô nương, Thanh Chiếu tỷ tỷ, hai người vẫn là vừa ăn vừa nói à. Để lâu xúc lại nguội mất, Lý sư sư sững sờ hỏi. Thanh Chiếu tỷ tỷ, lẽ nào hai người là chị em ruột? Hỏi hay lắm, Lý Kỳ vội vàng gật đầu, cười hắc hắc. Có thể nói như vậy, Phong Nghi Nô hừ nhẹ, tỷ tỷ tỷ đừng nghe hắn nói bậy, là hắn ra mặt dày nên gọi vậy. Hắc cô à kia sao cứ thích chĩa vào mình thế nhỉ? Lý Kỳ nhướng mày, khuôn mặt trở nên âm trầm, Lý Thanh Chiếu thấy thế, sợ bọn họ lại cãi nhau, cười khổ nói. Ta và Lý Sư Phó vốn cùng một họ, hắn gọi ta như vậy cũng không có gì sai. Nàng lại hướng Lý Sư Sư, muội muội, sức khỏe của muội không được tốt nên đừng để bị đói. Chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện, ở đây nàng là người lớn tuổi nhất, hơn nữa ba người đều rất tôn trọng nàng. Lời của nàng tự nhiên có phân lượng, Lý Sư Sư gật đầu, hướng Lý Kỳ cười nói. Lý Sư Phó, không biết hôm nay ngươi chuẩn bị món súp ngon nào? Nàng có chút không hiểu, cơ hồ mỗi bữa cơm Lý Kỳ đều làm súp cho nàng ăn. Tuy nhiên, nàng đã quen rồi. Súp dê, Lý Kỳ khẽ cười, cái tên đơn giản, nhưng cách làm không hề đơn giản chút nào. Thịt dê phải đun đi đun lại nhiều lần, rồi cuối đun nhừ với nước xương. Rồi phối hợp thêm rất nhiều gia vị, giá trị dinh dưỡng tự nhiên không cần nói rồi. Nha hoàn lập tức đặt nồi dê hầm lên bàn, phân biệt múc ra cho ba. Góc truyện audio.com, người mỗi người một bát, sau đó lại theo như lời Lý Kỳ phân phó, bỏ thêm một ít hành lên trên. Bát súp nóng hổi, mùi hương bốn phía. Ba nàng đã nhìn quen với chủ nghệ của Lý Kỳ, đặc biệt là Lý Sư Sư cũng đã bị Lý Kỳ làm hư. Hiện tại món ăn do người khác làm, nàng không có hứng thú. Lý Sư Sư uống một thìa, nhất thời một cảm giác ấm áp chảy thẳng vào trong lòng, mùi hương luẩn quẩn, thoải mái khó nói lên lời khen. Mùi súp đậm đặc, hương vị tinh khiết, béo mà không ngán, quả thật không tồi. Lý Thanh Chiếu cũng nếm một ngụm, gật đầu. Ta từng may mắn nếm qua súp dê do Tô Bá Bá làm. Nhưng súp dê của ông ấy vẫn còn chút mùi tanh, không biết vì sao món súp này của Lý Sư Phó lại không tanh tí nào. Nàng đi khắp Đại Giang Nam Bắc Mỹ thực ở nơi nào mà chưa từng nếm qua cũng coi như là một người sành ăn. Lý Kỳ cười đáp, bởi vì con dê này là do tiểu đệ nuôi, do quán ba còn chưa khai trương nên mấy chục người ở tòa trang viên của hắn không có việc gì làm. Vì vậy Lý Kỳ dứt khoát bảo bọn họ chăn nuôi, nếu cứ để nhàn rỗi, bọn họ sẽ sinh lười biếng. Đây là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Lý Thanh Chiếu không rõ, hiếu kỳ hỏi. Có gì khác nhau, lẽ nào dê cậu nuôi không giống với dê người khác nuôi? Có vài chỗ không giống. Dê do tiểu đệ nuôi là ăn rau hệ lớn lên, cho nên không có mùi tanh. Lý Kỳ giải thích, thực ra hắn nuôi số dê đó để cho mình ăn, dù sao số lượng quá ít.